Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465 Ferguson bão nổi đối với sân nhà tác chiến dẫn đầu mất bóng, mà lại là mở màn không đến một phút đồng hồ liền mất bóng, ác mộng bắt đầu. Andrick không lo lắng chút nào, có lẽ giờ phút này tâm tình của hắn cùng nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ là giống nhau. Miuo tiến công hỏa lực cường đại, không lo không có bóng tiến. Andrick lòng tin nơi phát ra là MU hôm nay chiến thuật an bài. Tại tiến công lúc ba hậu vệ hệ thống một khi bị đánh rồi phản kích, Miuo sáng tạo uy lực sẽ lại càng dễ chúa tể tranh tài. Thế nhưng là, đại khái là mở màn liền mất bóng, tăng thêm thắng liên tiếp áp lực, Miuo các cầu thủ lại làm cho Andrick cảm thấy trở tay không kịp. Mở màn liền mất đi một cái bóng. Các cầu thủ ở đây trên đấu trí tự nhiên không có trượt. Bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền nhụt chí. Nhưng vì phòng ngừa tiếp tục mất bóng, cầu thủ tự chủ điều chỉnh quá trình bên trong càng thêm chú trọng phòng thủ. Trước trận cầu thủ tham dự phòng thủ cường độ tăng lớn. Cái này đưa đến một cái vừa xem hiểu ngay vấn đề. Phản kích lúc, tiến công cầu thủ mở đầu vị trí quá dựa vào sau. Trên cơ bản đều là từ sau nửa chàng khởi động. MU bị đánh rồi phản kích sau trước trận cầu thủ khai thác chiến thuật phạm quy. Giữa trận cầu thủ, đặc biệt là Kane cái gì cũng mặc kệ liền hướng hậu trường tiền vệ trụ vị trí bên trên chạy. Chỉ cần hắn tại Miuo tiến công tiến lên đến tiền vệ trụ dây trước đó trở lại vị trí bên trên. Như vậy Johansson vị trí lập tức triệt thoái phía sau. Kane tiếp tục mạo xưng làm tiền vệ trụ. Johansson cùng Stam tạo thành song trung vệ, MU biến thành bốn hậu vệ hệ thống chính diện phòng thủ. Cái này chủng linh sống hoán đổi phòng thủ thể hệ chiến thuật là ti không gặp thói quen. Tỉ như Miuo hậu vệ biên kiến tạo đi lên, tuyến hậu vệ tự nhiên cũng liền biến thành ba người, đang bị đối phương đánh rồi phản kích lúc hoặc là cấp tốc phản đoạt ngăn chặn, hoặc là kéo chậm đối thủ tiết tấu, cho cầu thủ trở lại vị trí thời gian. Bố trí tốt phòng thủ nghiêm mật trận hình, phá chiến thuật như vậy đơn giản chính là nhanh. Ba truyền hai ngược lại cấp tốc tiến lên. Tại đối thủ ngắn ngủi bại lộ ra phòng tuyến lỗ hổng lúc đánh đối thủ. Nhưng Miuo tiến công cầu thủ mở đầu vị trí quá dựa vào sau. Tăng thêm MU toàn đội chiến thuật kỷ luật họ mạnh phi thường. Giữa trước trận cầu thủ có thể cùng có thể đoạt, nhất là cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới chạy lung tung mù đoạt. Cứ như vậy, Miuo phản kích thường thường biến thành trận địa chiến. Không có bắt lấy Kane kiến tạo đi lên cùng trở về thủ đúng chỗ ở giữa chênh lệch thời gian tạo. Thành phòng thủ lỗ hổng. Tranh tài phút thứ 10. Làm Andrick chuẩn bị đánh võ thế làm ra một chút điều chỉnh lúc. Trên trận xuất hiện biến cố. Kane, Scholes, Giggs ba người cùng một chỗ tiến công bên trong cưỡng chế trước cửa. Beckham ở bên phải đường 45 độ góc muốn chuyển bên trong. Ba người này lập tức vọt tới trước cửa đè ép tuyến hậu vệ. Snyder cùng ở Giggs, Scholes cùng Kane cũng là bị Gattuso, Ned, Southgate, Materazzi bốn người tiếp cận. Andrick ánh mắt khẽ biến. Tại Beckham chuẩn bị lên chân chuyền bên trong nháy mắt. MU tiến công tuyến xảy ra rồi làm hắn không tưởng tượng được biến hóa. York cùng câu, đây đối với hắc phong song sát tổ hợp đi nơi nào? Cái này hai tên tiền vệ cùng giữa trận dây nghịch hướng vị trí chạy. Giữa trận dây ép tiến sao? Hai vị tiền vệ lại rút lui ra ngoài. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, Gattuso cùng Ned đều trước tiên bị trước cắm xâm nhập sao giữa trận cầu thủ hấp dẫn. Beckham truyền bên trong bóng điểm rơi lại không ở trước cửa. Làm Ned cùng Gattuso nhìn thấy bóng ra đi ra quỹ tích sau. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hai người lại liền xông ra ngoài phủ kín York cùng câu. Nhưng là, chậm rồi. York dựa Pirlo đánh đầu dễ dàng một chút cho câu. Câu chính diện cầm banh. Gattuso chính xông đi lên. Hắn biến hướng dẫn bóng giết vào sao. Gattuso phanh lại không kịp. Trực tiếp bị qua rơi. Lắc ra góc độ sau câu một cước sút sệt. Bắt phi thân dập tắt lửa ngăn cản một chút đơn trưởng đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là câu cước này bắn cửa không có phát lực. Bắt dập tắt lửa thành công cản ra ngoài cũng không dùng được lực. Bóng ra còn tại sao sao bên trong. Scon tại Materazzi bên người nghênh bóng bù sút. Đưa bóng vững vàng đẩy vào rồi bóng cửa chính giữa. Mở màn 10 phút. Làm khách MU xuống lần nữa một thành. Mùa giải mới giải đấu 16 thắng liên tiếp Miuo bổn chàng tranh tài bắt đầu vô cùng gay gâu. Scon kéo dài năm nay xuất sắc trạng thái. Hắn vào bóng để MU đã thấy đánh bại chi này đánh đâu thắng đó đội bóng hy vọng. Quỷ đỏ MU nếu như hôm nay có thể tại sân khách thủ thắng. Cái này đem là bọn hắn tại Premier League trên sàn thi đấu trận đầu làm khách chiến thắng Miuo. Tranh tài, Ferguson nhìn thấy cái này vào bóng. Hưng phấn kích động không thể tự kềm chế. Cơ hồ cùng hắn xuất lĩnh MU nghịch chuyển Bayern Munich lúc biểu lộ không có sai biệt. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ đều ngây ngẩn cả người. 10 phút đồng hồ hai bóng lạc hậu. Đây là cái gì tiết tấu? Andrich hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng. Biểu lộ thờ ơ. Đáy lòng lại đối với MU cái này vào bóng tán thưởng không thôi. Nếu như là tiên phong cho giữa trận dây đánh yểm trợ. Cái này không có gì có thể kỳ quái. Nhưng là Ferguson binh đi hiểm chiêu. Thế mà để giữa trận dây cho tuyến tiền đạo đánh yểm trợ. Thọc sâu giao thế vị trí chạy tại thời gian ngắn bên trong chế tạo Miuo phòng thủ hỗn loạn. Cái này cũng may mà MU tiến công đánh thành rồi. Nếu như đánh rồi không thành. Quay lại đầu đi. MU toàn bộ giữa trận phòng thủ đều là trống không. Ngoại trừ chiến thuật phạm quy. Căn bản không có lựa chọn khác. Klinsmann đi tới hỏi thăm Andrich phải chăng muốn cải biến một chút chiến thuật. Hiện tại hai bóng lạc hậu. Hơn nữa Miuo tiến công lúc cầu thủ vị trí quá dựa vào sau. Tiến lên ưu thế tốc độ bị thấp xuống. Andrich lắc lắc đầu. Hắn quan sát được Miuo các cầu thủ thần sắc có biến hóa. Cái này đầu hắn một tay dạy dỗ ra hùng sư. Có lẽ ném cái thứ nhất bóng lúc còn có một chút lo được lo mất niệm đầu. Thời gian sung túc, làm tốt phòng thủ, nhất định có thể vào bóng. Nhưng mất đi cái thứ hai bóng. Bọn hắn không có bị phá tan. Không có chút nào tinh thần sa sút. Cầu thủ ở giữa là trầm mặc. Nhưng không có lẫn nhau chỉ trích hoặc xoắn suýt mất bóng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, các cầu thủ càng giống là bị chọc giận. Lúc đầu lúc trước Andrich muốn làm ra điều chỉnh. Thế nhưng là tại mất đi cái thứ hai bóng về sau. Hắn ngược lại lựa chọn án binh bất động. Quỷ quyệt ánh mắt bên trong lóe ra nắm lấy không rõ quang mang. Andrich quét mắt tại góc cờ phụ cận chúc mừng MU chúng tướng sĩ. Hai bóng giành trước. Các ngươi sẽ làm thế nào? Một bóng không an toàn. Toàn thế giới đều biết rõ. Hai bóng liền hoàn toàn khác biệt rồi. Tâm lý phương diện bên trên có rồi lui đường. Ném một cái còn dẫn trước một cái. Chỉ cần không ném hai cái. Thắng lợi rơi vào túi bên trong. Andrich không tin MU tại lúc trước liền có thể dự đoán được 10 phút đồng hồ hai bóng dẫn trước. Bọn hắn cực độ khát vọng thắng lợi. Thế nhưng là Miuo sắc bén tiến công lại không có pháp coi nhẹ. Không, một áp lực tại Miuo bên này. Không, hai Miuo bị triệt để chọc giận. MU hai bóng nơi tay. Tiến công cường độ sẽ hay không có chỗ hạ xuống. Phòng thủ phản công hẳn là lựa chọn thích hợp nhất a. Miuo hai bóng lạc hậu. Hồ đứng ở bên sân biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn đã không tức giận phòng tiến thời gian ngắn bên trong phạm vào hai cái sai lầm. Cũng không có đi ủng hộ cầu thủ. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Tình thế xảy ra chuyển biến về sau lập tức làm ra điều chỉnh. Hướng này là hô tác phong. Nhưng tranh tài thời gian còn có tiếp cận 80 phút đồng hồ. Hắn hiện tại không nóng nảy làm ra biến hóa có thể lý giải. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sau, bị đánh vào hai bóng biểu lộ trở nên vô cùng trịnh trọng Miuo chúng tướng sĩ vững vàng khống chế. Được thế cuộc, đặc biệt là, bọn hắn đem giữa trận ưu thế một mực giữ tại trong tay. Cái này ưu thế xuất hiện, có nhất định nhân tố là MU bắt đầu tăng cường phòng thủ. Đặt chân phòng phản. Andrich nhíu nhíu mày, quả thật đúng là không sai. MU toàn đội tự động tiến vào rồi giữ vững thắng nếu tiết tấu bên trong. Ferguson tại cái thứ hai vào bóng sau nhìn đại khái 10 phút tranh tài. Hắn đột nhiên từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, vọt tới bên sân hướng MU các cầu thủ bắt đầu gào thét. Ai hắn mẹ để cho các ngươi thu hồi lại. Cho ta công, tiến công, làm MU bắt đầu lúc phòng thủ. Giữa trận hoàn toàn bị Miwuo thống trị. Tại cao áp bức cướp chiến thuật xuống, Miwuo thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay tại Ferguson vọt tới bên sân sau 10 giây, trên trận lại một lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Larson ở bên phải đường cầm banh bên trong cắt. Sinvestre không dám tùy tiện tiến lên. Tại hắn cùng Giggs kẹp đoạt Larson trước đó, Larson đưa bóng phân cho di động qua đến vị trí chạy tiếp ứng net. Người Cộng hòa Séc sờ bóng trong nháy mắt liền dùng gót chân đập bóng động tác. Nhìn cũng không nhìn hậu phương liền hướng trước cửa chạy tới. Hắn cùng Henry giờ phút này giao nhau vị trí chạy. Henry kéo trở về, nét hướng về phía trước, mà nét gót chân đập trở về bóng ra. Không ngoài sở liệu rơi vào rồi Pirlo dưới chân. Stam nhìn lấy nét hướng trước cửa vọt tới. Chính hợp tâm ý, hắn đã có thể đoán được Miwuo lần này tiến công bộ đường rồi. Henry đi ra ngoài là ngụy trang, cho nét trước cắm làm yểm hộ. Dạng này vì xáo trộn cầu thủ hậu vệ lực chú ý cùng nghiêm mật phòng tuyến, Stam cũng sẽ không chen làm. Hắn hết sức chăm chú, liền đợi đến Pirlo thẳng nhét bóng cho nét. Khi đó là hắn có thể ách giết Miwuo thế công. Pirlo xử lý bóng mảy may không dây dưa dài dòng. Sponsor lấy hắn quần áo chơi bóng trước đó. Pirlo hướng về phía trước chuyền bóng. Lực nói vừa bên trong là một cái bóng lan. Stam nhìn thấy chuyền bóng lộ tuyến, trong lòng hơi kinh ngạc. Trận banh này lại là cho Henry. Henry quay thân đối mặt bóng cửa. Sau lưng Johansson cũng dán vào. Hắn như cầm banh quay người lại giao cho Ned. Thời gian này đốt tất nhiên hiệu quả bình thường. Đối mặt lăn hướng ra của mình bóng, Henry quay đầu mắt nhìn Johansson vị trí. Đột nhiên quay người hướng Johansson bên trái chạy tới. Johansson tiềm thức biết phía bên trái bên cạnh rời bỗng nhúc nhích, phủ kín Henry lộ tuyến. Nhưng vừa động một bước, Johansson quá sợ hãi. Henry hoàn toàn chính xác ngay tại trước mắt hắn. Thế nhưng là Henry dưới chân không có bóng. Henry lựa chọn để lọt bóng ngay tại Johansson bên tay phải. Bóng ra chậm rãi lan đi qua. Một đạo bóng người nhanh như điện chớp nhanh chân giết vào sao sao. Mũi chân sờ bóng sau tốc độ không giảm, vọt thẳng phá MU phòng tuyến. Ronaldinho, vị trí chạy bên trong cắt, tiến vào sao sao được banh, hướng về phía trước một chuyến, thuận thế lên chân cứa lòng bóng cửa xa góc. Hai giây ở trong, Ronny trôi chảy tự nhiên hoàn thành cái này một hệ liệt động tác. Từ sờ bóng đến hoàn thành bắn cửa, một mạch mà thành. Van de cổ không có bổ nhào vào bóng ra. Cái này không cách nào trách cứ hắn. Hắn không có bị đối phương đánh xuyên qua gần góc coi như cùng nghiên cứu. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Tại đây loại ồn ào náo động xuống, Ronny lại biểu lộ lạnh nhạt chạy vào bóng cửa bên trong nhặt lên bóng ra ôm ở ngực bên trong hướng về sau trận chạy. Nét trên đường vỗ vỗ đầu của hắn. Tranh tài thứ 23 phút đồng hồ, Miwuo lật về một bóng, vào bóng người là Ronaldinho. Brazil tiểu hòa tử bóng hảo cảm không lời nói. Không hề nghi ngờ, tại Miwuo đội hình, khống chế bóng năng lực cùng uy hiếp lớn nhất người chính là hắn. Andrick nhắm mắt lại gật gật đầu, xem như đối với đội bóng cái này vào bóng cảm thấy hài lòng. Cũng đã chứng minh hắn không có ở hai bóng lạc hậu điệu hát thịnh hành chỉnh quyết sách chính xác. Hắn xoay đầu mắt nhìn sắc mặt tái nhợt mau tức nổ Ferguson. Ha ha, Miwuo gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa chính là chính diện tiến công từng bước một xé nát MU phòng tuyến. Muốn thủ, các ngươi có thể thỏa thích đi thủ. 90 phút sau thấy kết quả, Ferguson hiếm thấy ở bên sân liền hướng sao sao nhóm phát khởi bão tố. Vừa rồi cái này 10 phút MU biểu hiện là phẫn nộ của hắn nguyên đầu. cũng không phải là các cầu thủ không cố gắng, mà là đây tuyệt đối không phải Ferguson lúc trước yêu cầu các cầu thủ làm tư thái. Bày xe buýt, không phải MU phong cách, mà bọn hắn cũng không có bày xe buýt. Phòng thủ phản công, đơn thuần cái này một đấu pháp, MU khả năng còn không bằng Arsenal thuận buồm xuôi gió. Nhưng Arsenal đánh rồi phòng thủ phản công, bị Miwoo đánh mấy cái? 5 cái, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như phòng thủ phản công có thể tại sân khách mang đi thắng lợi, cũng không tới phiên MU đến đối đầu mùa giải mới giải đấu 16 thắng liên tiếp Miwoo rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.